Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 57, tổ sư gia trầm hương chuỗi hạt châu. Tiểu hài tử bệnh hay quên nhanh. Vừa lên học ta liền đem những chuyện này ném ở sau ót. Bất quá không dám bỏ ở sau ót sự tình là sau giờ ngọ đúc luyện. Ta thật sự ở trường học là buổi trưa 11 giờ rưỡi tan lớp. Buổi chiều 2 giờ rưỡi giờ học. Bởi vì nhà xa hài tử không trở về nhà. Thì có 3 giờ nghỉ trưa. Khương lão đầu nhi là như vậy an bài cho ta. Ăn cơm dùng nửa giờ. Ngủ trưa một cái nửa giờ. Còn dư lại hạ 1 giờ phải đánh một bộ ngũ cầm hí. Ta không làm cũng không được. Bởi vì hắn ở bên cạnh ta an bài một cái gian tế, Lưu Xuân Yến. Người ta Lưu Xuân Yến buổi trưa nhưng là không ngủ. Người ta phải học tập. Cũng đúng lúc thuận lợi, giám thị ta. Ta tự nhận là quản thiên quản địa không quản được Lưu Xuân Yến miệng kia. Nơi đó còn dám không đứng đắn. Kết quả chính là ta thành trường học danh nhân. Bởi vì luôn là có một đám xem náo nhiệt học sinh. Xem ta đánh ngũ cầm hí. Có như vậy mười mấy người là mỗi thiên buổi trưa cố định xem ta đánh. Trường học vốn là không lớn. Một cái nhà 2 tầng tiểu lâu. Một cái nhà phòng trệt. Cộng thêm một cái làm thành thao trường tài một hàng cây đại viện. Ta đó là tránh cũng không cách nào tránh. Đặc biệt là tới gần thời gian đi học. Đi lên học được đi học. Ngủ trưa đứng lên đứng lên. Đưa đến so với buổi trưa nhiều người hơn vây quanh ta xem. Người xem. Này thật giống như con khỉ nha. Ô kìa. Đó là lão hổ, đang học dã sao sao. Ta một cái lão huyết ngăn ở cổ họng. Thí gà rừng, điểu hình a, ta đây là điểu hình. Bất quá tốt vào niên đại đó người thuần chân. Muốn bây giờ cái thời đại này, ta nói với người khác câu ta là điểu hình. Đoán chừng đem người cười điên. Ngược lại, danh nhân ta cứ như vậy lên làm. Xã này chàng tiểu học là người người cũng biết có một buổi trưa không ngủ. Bắt trước đủ loại động vật kẻ ngu. Kẻ ngu liền kẻ ngu đi. Người Khương lão đầu nhi ngược lại không cho phép ta giải thích cái gì. Mỗi người ý tưởng bất đồng. Chỉ là có chút người nói ra. Có vài người không nói ra mà thôi. Người oa nhi coi như so với thiên đại. Cũng quản không người khác suy nghĩ gì. Làm tốt chính mình chuyện là được. Đây chính là Khương lão đầu nhi lời bàn. Chưa hôm nay ta như thường đi làm lần danh nhân. Vừa ý tình cũng còn khá. Hôm nay sinh nhật mà. Khương lão đầu nhi nói sẽ để cho cả nhà của ta người tới giúp ta ăn mừng. Cũng nói có thể kêu bơ thịt. Dầu gì trông được tan học. Ta kéo bơ thịt liền chạy lên núi. Đến trên núi. Phát hiện ba mẹ ta đã sớm ở tại trong trúc lâu. Cũng cười híp mắt nhìn ta. Ta hưng phấn hỏi. Mẹ, tỷ của ta đây. Sư phụ ngươi đi xuống núi tiếp tục các nàng. Đợi một hồi sẽ tới. Tới mẫu thân nhìn một chút. Ta tam oa nhi lại khỏe mạnh một ít. Mẹ ta vui dạo dực. Cũng khó trách. Khi còn bé đã cho ta không nuôi sống. Lại không nghĩ rằng ta lại cũng từ từ lớn lên. Còn dài hơn lại cao lại bền chắc. Cơm tối bầu không khí thập phần ấm áp. Luôn luôn cà nhõng. Lấy lười biếng là vinh quang sư phụ ta. Lại đang ngày này tự tay nhận làm hết toàn bộ thức ăn. Trong núi khác không có. Chính là dã vị nhiều. Nhìn trên bàn thức ăn thật là làm cho người thèm nhỏ dãi. Lửa than thỏ nướng thịt. Xé thành từng cái. Dùng đóa tiêu rau trộn. Mới mẻ thủy trong đầm bắt liên ngư. Mảnh nhỏ thành từng miếng. Lẫn vào nấm. Gà rừng hầm một đại nồi tươi mới súp đặc. Trắng như tuyết măng mùa đông xào non nớt. Còn có ta ba mẹ dẫn tới huân hương tràng. Cùng một ít mới mẻ lúc sơ. Bàn kia chính là người bình thường hết năm tài nghệ cũng không cản nổi. Khương lão đầu nhi còn xuất ra hắn cất giấu vật quý giá rượu lâu năm. Phá lệ cho 4 đứa bé cũng rót một ly. Rượu kia đậm đặc cũng sắp thành tương. Cửa vào ngọt ngào. Cho đến cổ họng mới hóa thành một cổ tử nóng bỏng khí tức. Đốt người toàn bộ bụng đều nóng lên. Ta chỉ uống một hớp nhỏ cả khuôn mặt liền hồng. Cha ta loại này thường xuyên uống rượu người. Uống một ly cũng phải nghỉ thật là lớn một trận nhi. Có thể Khương lão đầu nhi lại xích lưu uống liền 2 ly đều không sao. Hỏi hắn cái gì rượu? hắn chính là không nói. Một bữa cơm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Khương lão đầu nhi nói đến: "Tam oa nhi, hôm nay sư phụ cho ngươi một cái ngạc nhiên, ta kéo trấn trên người đến trong thành phố lớn sao đến. Phí một ít sức lực, bất quá hài tử mà, có lúc không thể ủy khuất, coi là cho ngươi nhìn cái mới mẻ đi." Nhìn Khương lão đầu nhi nói thần thần bí bí, ta cũng không biết là cái gì. Hắn vào hắn nhà, một hồi nữa liền nói tới một cái hộp bằng giấy tử. Vừa mở ra, bơ thịt liền giật mình hô đến: "Đây là cái gì? Thấy cũng chưa từng thấy qua a, có thể ăn không?" Trong hộp là một cái tròn trịa viên tròn đồ vật, trắng sữa căn cơ. Mặt trên còn có bấy nhiêu màu hồng hoa nhi, cùng màu trắng đẹp đẽ bên tử, tản ra đối với tiểu hài tử chí mạng ngọt ngào hương vị khí tức. Sao không thể ăn? Đây là bơ bánh ngọt, trong thành phố lớn số ít hài tử sinh nhật mới có thể ăn được. Đến, ta cho các ngươi cắt thưởng. Khương lão đầu nhi thần sắc ngược lại rất bình thường. Ăn xong này bơ bánh ngọt, ta mới tính hoàn toàn mở nhãn giới. Tâm lý quả muốn, trên thế giới này nguyên lai còn có này thứ ăn ngon. Hữu hương hữu điềm măng cổ tử sữa vị, cửa vào mềm nhũn, bên trong còn có tầng trứng gà bánh ngọt. Ta liền chỉ biết là kia vàng óng trứng gà bánh ngọt. Không nghĩ tới còn có bơ bánh ngọt loại này trước đây chưa từng thấy đồ vật. Ăn nghỉ bánh ngọt, ngay cả ba mẹ ta đều đắm chìm ở một loại không khỏi. Thế giới đối với cảm thấy mới mẻ cảm giác hạnh phúc chung. Chỉ có Khương lão đầu nhi bình tĩnh nói đến: "Bơ bánh ngọt ngược lại cũng thôi. Hôm nay ta còn muốn đưa Tam Oa nhi một kiện đồ vật." Nói xong Khương lão đầu nhi móc ra một chuỗi đen thui hạt châu đưa cho ta. Ta tiếp tục đưa tới tay nhìn một cái. Sâu hạt châu này không chỉ có đen thui, còn lộ ra một cổ bóng loáng lượng sắc. Vào tay rất nặng, ngửi có một loại thần bí kỳ dị mùi thơm. Sờ gỗ cũng không phải gỗ. Tóm lại có một cỗ láo lỉnh cảm giác. "Sư phụ, đây là cái gì?" Ta giơ hạt châu hỏi. "Trầm hương, là kỳ nam trầm. Nhắc tới có khu uế tị tà, mức độ trung bình gan tác dụng. Cái này ngược lại cũng được, bởi vì là đạo gia không lấy tiền để cân nhắc đồ vật giá trị. Vật này chân quý ở là sư phụ ta, cũng chính là ngươi sư tổ truyền xuống. Hắn thường xuyên vuốt vuốt, có hắn niệm lực ở bên trong. Bây giờ ta truyền cho ngươi, ngươi phải biết quý trọng, bình thường mang không muốn rời khỏi ngươi. Có rảnh rỗi cũng vuốt vuốt vuốt vuốt. Buồn chán lúc, có thể là đối nó đọc Đạo Đức Kinh. Biết không?" Khương lão đầu nhi ít có nghiêm túc nói đến: "Sư phụ, cùng cái này như thế, là không thể lấy xuống sao? Ta là không hiểu cái gì là trầm hương, lại càng không biết trầm hương giá trị bao nhiêu. Chỉ là có chút nghi hoặc hạt châu này ta mang theo hơi lớn. Vì vậy lấy ra trên cổ treo hổ chảo hỏi. Ừ, là không thể lấy xuống. Ngươi nhất là khổ sở cửu, mấy năm nay đưa hai ngươi chàng công đức, cho ngươi này bình sinh thứ nhất 9 tuổi bình an trải qua. Nhưng là như vậy sự tình không thể làm phần lớn, chỉ có cho ngươi nuôi nhiều chút linh khí 10 phần vật kiện nhi. Đảm bảo ngươi thuận lợi quá tứ cửu." Khương lão đầu nhi nói đến, lời nói này ba mẹ ta là nghe hiểu, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ta hai người tỉ tỉ cũng mơ hồ có chút minh bạch. Chỉ có ta cùng bơ thịt ngược lại không lơ đễnh, bởi vì ta quả thật không có cảm giác đến cái gì. Mà bơ thịt hắn tiểu tử là căn bản không có nghe hiểu Khương lão đầu nhi đang nói cái gì. Tại chỗ người, trừ Khương lão đầu nhi cũng không biết này kỳ nam trầm chân quý bao nhiêu không. Ta nghe Khương lão đầu nhi nói như vậy, dứt khoát đem này chuỗi trầm hương hạt châu cùng hổ chảo buộc chung một chỗ, đeo trên cổ, chờ sau này đại mang thích hợp lại đeo đi. Đáng tiếc a, sư phụ ta hắn khắp nơi tìm thiên hạ, cũng không tìm được cổ đại ghi lại mấy loại trầm hương. Chỉ có thể tìm được này kỳ nam trầm. Mặc dù nói đạo gia tâm cảnh không thể trầm mê ở vật quá khắt khe hoàn mỹ cùng tốt nhất. Bất quá a, chấm ngoặc kép, sư phụ ta thán một tiếng sẽ không nói thêm gì nữa. Mà cha ta vào lúc này bỗng nhiên liền kích động, thoáng cái đứng lên nói đến: "Khương sư phó, người đối với Tam Oa Nhi thật không có nói. Ta ít đọc sách, không học thức, cũng không biết này trầm hương là một cái gì vật kiện nhi. Nhưng là ta biết tuyệt đối so với kia hổ chảo còn chân quý. Nói về ngươi là Tam Oa Nhi sư phụ, nhưng là đối với hắn thật so với cha mẹ còn phải ân trọng. Nếu như này Tam Oa Nhi sau này dám đối với ngươi có phân nửa bất hiếu, ta tuyệt đối đánh chết hắn. Nếu không sẽ không nhận thức đứa con trai này. Mẹ ta ở một bên cũng gật đầu liên tục, biểu thị đồng ý, mà Khương lão đầu nhi lại chỉ nói một câu. Hắn thừa ta đạo thống, cho ta mà nói, chính là so với con trai còn trọng yếu hơn người. Các ngươi không cần như thế. Tóm lại, ở nơi này 9 tuổi sinh nhật, ta lần nữa nhận được sư phụ cho ta một món nhi đồ vật. Trầm hương chuỗi hạt châu. Mà ở này sinh nhật cuối cùng, sư phụ lần nữa nói với ta một lần, chờ ta tròn 10 sau này, sẽ cho ta giao phó một ít chuyện, vào lúc đó cũng sẽ chính thức truyền thụ cho ta một ít gì đó. Đối với cái này dạng một câu trả lời thỏa đáng, ta tự mình là hết sức tò mò. Đến ta 10 tuổi lúc, hắn sẽ đối với ta nói gì đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.